Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 32, Long Vương điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi là Long Vương của nhân gian giếng nước. Nguyên lai là ngươi, tiểu cá trạch, sao rồi? Nhìn ngươi như vậy thì cơ duyên đã đến tay rồi phải không? Lão trai cũng nhìn thấy Khâu Bình, thấy khí vị xung quanh hắn có trạng thái đỏ trắng pha trộn. Lòng không khỏi ghen tị với vận may của hắn. Hôm đó ở chợ, lão thấy Khâu Bình có phúc vận không tệ, liền tính toán một phen, mơ hồ đoán được rằng Cảnh Hưng Hoài sẽ có mối liên hệ với hắn. Với tính cách của Cảnh Hưng Hoài, đi đến đâu viết đến đó, rất có khả năng sẽ viết cho Khâu Bình một bài thơ. Một khi Cảnh Hưng Hoài đỗ cử nhân, Khâu Bình chắc chắn sẽ được hưởng lợi. Nhưng ai ngờ, Cảnh Hưng Hoài không chỉ đỗ cử nhân mà còn đỗ thứ sáu. Tức Ặc Khôi, điều này khiến cho Khâu Bình nhận được lợi ích vượt xa dự đoán ban đầu. Khâu Bình nghe vậy, lòng thầm kinh ngạc, lão trai này thật giỏi, thật có khả năng tiên đoán, nhìn có vẻ còn lợi hại hơn cả Hà Bá. Nguyên lai là lão tiên sinh, mấy ngày trước ta có đến chợ, nhưng thấy chợ đã tan, đành bỏ qua, hôm nay gặp lại, đúng lúc ta có chút hương hỏa muốn dâng tặng. Khâu Bình dù lòng có đau xót, nhưng nhìn thấy lão trai sâu không lường được, liền lấy ra 20 sợi hương hỏa. Đây là tất cả tích lũy của hắn. Lão trai cười tươi, vươn tay định lấy hương hỏa, nhưng bị Hà Bá đập tay, nhét hương hỏa trả lại Khâu Bình. Tiểu cá trạch, đừng nghe lão già này nói nhảm. Hắn cái tài tính toán nửa vời, 10 lần thì 9 lần không đúng. Chắc thấy ngươi gần đây phúc vận tăng lên, đoán ngươi có thể gặp chuyện tốt, rồi lừa gạt ngươi thôi. Lão già, không biết xấu hổ. Hà Bá lườm lão trai, râu ria rung rung, rõ ràng không ưa hành động của đối phương. Lão trai cười ha ha, không hề xấu hổ khi bị vạch trần. Rõ ràng chuyện này hắn đã làm nhiều lần, chuyên lừa những thần linh non nớt. Mau dẫn chúng ta đến Điện Long Quân. Hà Bá thúc giục lão trai. Ha ha ha, vậy các ngươi vào mộng đi. Lão trai cười lớn, hai vỏ cứng mở ra, như đôi cánh bươm bướm. Khâu Bình và mọi người chỉ cảm thấy thân hình nhẹ bẫng, như rơi vào giấc mộng. Chớp mắt đã xuất hiện tại một khu chợ, giống hệt chợ dưới sông. Nhiều yêu quái bày bán, giao hàng. Hắn còn thấy con cá hai chân chạy và con ếch tinh đầu chọc. Nơi đây là mộng cảnh của lão trai. Hắn có huyết mạch thần long, mọi thứ bên trong nửa thật nửa giả. Hà Bá thấy Khâu Bình và các thần linh khác đầy nghi hoặc, liền giải thích. Khâu Bình kinh ngạc, nguyên lai chợ hắn thường đến là mộng cảnh của lão trai. Hắn chưa từng nhận ra điều gì khác thường. Các ngươi ngồi vững, chúng ta xuất phát. Tiếng vang lớn từ bên ngoài chợ vọng đến, là lão trai đang nói. Lão trai vỗ cánh, bay lên theo dòng nước. Thanh minh tiễn biệt bến sông nhìn, ngàn dặm đông phong một mộng xa. Ha ha ha, ta đi đây. Vỏ cánh của hắn lật ngược, rồi biến mất tại chỗ. Mọi thứ như giấc mộng hư ảo. Chỉ trong chốc lát, tại hồ Yển cách 500 dặm, nước chảy cuộn lên. Một lão trai vỗ cánh xuất hiện như bươm bướm, 500 dặm, trong khoảnh khắc, thật khó tin. Đến nơi, lão trai lắc vỏ cánh, mọi người rơi vào nước. Đến rồi, bên cạnh, Tuần Kiểm Tôm dùng càng gãi đầu. Hắn đã từng đến Hồ Yển, khá quen thuộc với nơi này, nhưng cũng chính vì vậy, hắn rất kinh ngạc. Đi theo ta, mọi người biến thành thần tướng, đừng để lộ bản thể. Hà Bá chỉnh lại y phục, nói với mọi người, dù thủy thần phần lớn là yêu quái, nhưng coi bản thể yêu quái là THTC, trong trường hợp chính thức, cần xuất hiện dưới hình dạng con người. Tuần Kiểm Tôm vội biến càng thành tay lớn, vỏ tôm thành mũ, thủy thần trần ra là cá chép tinh, biến thành cô gái mặc váy dài, mặt dán vảy. Các thủy thần khác cũng thay đổi hình dạng, cố gắng trông giống người hơn. Dù không thoải mái, nhưng để phù hợp thẩm mỹ của cấp trên, cũng đành tuân theo. Điện Long Quân lớn vượt ngoài tưởng tượng của Khâu Bình. Các tiểu thần tòng cửu phẩm như họ, đền thờ chỉ vài mẫu, nhà cửa 2-3 gian, nhưng cung điện này trải dài mấy chục dặm, cung điện san sát, mỗi nóc nhà đều gắn dạ minh châu lớn bằng đầu người, tỏa sáng dưới nước âm u như vô số ngôi sao. May mà Khâu Bình đã từng lên thiên giới, cung điện thiên giới lớn hơn Điện Long Quân gấp 100 lần, uy nghiêm hơn nhiều. Dù Điện Long Quân trông oai vệ, vẫn có chút thô sơ và giả tạo. Trên đường rộng lớn, khắp nơi thấy binh lính cưỡi cá lớn, cầm thương, mỗi binh lính có đạo hạnh 100 năm. Dù có Hà Bá dẫn đường, Khâu Bình và mọi người vẫn phải qua nhiều lớp kiểm tra. Uy nghiêm thần đạo hiện rõ, mọi thứ giống như vương triều nhân gian, vị thế chênh lệch một bậc là địa vị khác biệt trời vực. Dù Khâu Bình tính tình nghịch ngợm, đến đây cũng rất căng thẳng. Sau nhiều vòng kiểm tra, các thủy thần cuối cùng vào được bên trong cung điện, ngẩng đầu thấy một hồ lớn treo ngược trên trời. Dù Khâu Bình đang ở dưới nước, vẫn thấy sóng nước hồ dập dờn, phản chiếu núi sông, như trong hồ chứa một thế giới hoàn chỉnh. Đây là Sơn Hà Trì, nơi Long Quân đãi các cử nhân. Các người sẽ cùng ta vận hành thần khí này, để Long Quân đãi khách. Các người nhớ kỹ, trong hồ có sông núi. Các người có thể thử cảm nhận quy tắc quyền hành, sẽ rất có lợi cho việc nắm giữ thần chức. Hà Bá nghiêm túc nhắc nhở, quy tắc thế giới thực giấu kín, huyền ảo khó thấy. Các thần dù có quyền hành, nhưng quyền lực đều từ hệ thống thần đạo. Một khi rời khỏi hệ thống này, sẽ chẳng còn gì. Nhưng trong Sơn Hà Trì là một thế giới đang hình thành, mọi thứ chưa hoàn chỉnh, cảm nhận quy tắc quyền hành dễ dàng, và cảm nhận được gì đều thuộc về mình, không thuộc hệ thống thần đạo. Thường ngày họ muốn mượn vật này, Long Quân không nỡ, vì Long Quân cũng muốn dựa vào đó để bước vào cấp cao hơn. Cách chương